7 năm lại 7 năm, chương 47, góc truyện audio.com. Sắc trời dần tối, đường phố nhuộm ánh hoàng hôn đỏ thẫm. An Nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, nhớ lại chuyện đã xảy ra. Ngay khi Tina rời đi, cô liền thấy trước mắt tối sầm, rồi mê man bất tỉnh. Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, u ám thiếu ánh sáng. Đáng chết, cả người không còn một chút sức. Cuối cùng cô cũng tỉnh, thật tham ngủ, giọng nói tà ác vang lên từ phía chiếc sofa trong phòng. An Nhiên định đứng lên, nhưng nhất thời toàn thân không có lực. Anh đã cho tôi ăn gì? Để giữ cô ngoan ngoãn, tôi chỉ dùng kim châm mà thôi, sẽ không gây chết người đâu. Nói xong hắn vươn tay bật đèn trong phòng, An Nhiên theo bản năng nhắm mắt lại. Nhất thời không chịu được luồng ánh sáng đột ngột như vậy. Cô nhìn vào chiếc máy ảnh hắn cầm trên tay, cảm thấy vô cùng bất an. Anh định làm gì? Viên Nguyên giơ máy ảnh trong tay lên. Vấn đề đã rõ ràng như vậy, cô vẫn nghĩ không ra sao. Hắn nhớ đến lần trước lừa được An Nhiên đến nhà, đã chụp được một số ảnh của cô. Không ngờ tất cả đều bị Ngô A Viông lấy đi hết. Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một phụ nữ trẻ tuổi tiến vào. Viên Nguyên đưa máy ảnh cho cô ta, xong hắn bắt đầu tự cởi áo. An Nhiên cố gắng giãy giụa, nhưng căn bản vô dụng. Viên Nguyên nhấc tấm chăn mỏng, nằm phục xuống cạnh cô, tay chân hắn cũng giữ chặt lấy thân hình cô, dựng nên cảnh tượng vợ chồng ân ái. Lúc này An Nhiên mới để ý hiện tại trên người cô là bộ áo ngủ cực kỳ khêu gợi. Không được, không thể để hắn chụp với cô như vậy. Cô cố cúi mặt xuống, không để gương mặt mình lọt vào ống kính. Cô tốt hơn là nên biết điều phối hợp với tôi, bởi vì cô không biết được người tiếp theo sẽ bị giết đâu. Hôm nay thì là người phụ nữ kia, sau này có thể là em gái bảo bối của cô, hoặc có khi là chính Mạc Ngôn. An Nhiên đành cam chịu, ngẩng đầu lên, cô không có lựa chọn, cô không thể để người thân của mình bị nguy hiểm. Cô biết kẻ đang ở cạnh mình nói được là làm được. Không phải cô đã tận mắt chứng kiến những gì xảy đến với cô gái kia sao? Cô ấy chỉ là một cô gái vô tội. Cô ấy chính là ví dụ tốt nhất. Viên Nguyên thấy An Nhiên hợp tác như vậy đắc ý nói. Cười lên đi chứ, tôi muốn cô cười thật hạnh phúc. Cần Nhiên cố gắng nặn ra một nụ cười. Trong lòng cô vô cùng đau đớn. Viên Nguyên nằm lên người cô, nói hôn tôi. Thực xin lỗi, Mạc Ngôn. An Nhiên trong lòng thầm niệm, em không còn cách nào. Cô dùng hết khí lực của mình, lạnh lùng đặt môi lên người hắn, không chút tức giận, không chút tình cảm. Giờ khắc này, Viên Nguyên lại không cảm thấy khoái cảm trả thù, nội tâm hắn sao động, hắn cảm giác được ánh lệ trong mắt cô, không hiểu sao hắn lại thấy có chút đau lòng. Cách chương.